Người có còn đi qua từng góc phố, người có còn yêu bao phút giây hẹn hò, còn sợ một tối khi đông gió về, chờ em tới ôm anh thật lâu, từng phút từng giây yêu thương lìa xa, giọt nước mắt anh sao đớn đau lắm qua. Tạm biệt hạnh phúc trao nhau hồi nào, tạm biệt chàng trai em đã từng yêu, em đã từng rất yêu. Em đã từng rất yêu.